cũng không cần lừa tôi đi tới nơi này. Đừng quên, cô cũng chỉ có một mình nha. Lam Nhã hừ một tiếng, nói, tôi tìm anh đương nhiên là có chuyện. Tôi hỏi anh, lần trước anh đến Phượng Nhã làm có phải đã làm gì với Văn Đình hay không? À, cô có ý gì? Tôi là người đứng đắn nha, rất thuần khiết đấy, tôi có thể làm cái gì? Tề Nhạc bất mãn nói. Lam Nhã nói, vậy tại sao sau khi anh mất tích, mỗi ngày Văn Đình đều rầu rĩ không vui? Tổng công ty không biết có bao nhiêu gia hỏa đang theo đuổi nàng, cũng không thấy nàng cho sắc mặt tốt với ai, mà anh là người đầu tiên, nàng rất nhiệt tình với anh nha. Buổi trưa còn đi ăn cơm với anh, anh không thấy tâm tình của nàng không tốt sao? Ngay cả công việc cũng thường phạm sai lầm, anh không nên cho rằng những lời tôi nói là bình thường. Tôi là bạn tốt nhất của Đình Đình, mà Như Nguyệt cũng thế, nhưng tôi có cảm giác anh là kẻ bắt cá hai tay. Tôi ghét nhất là nam nhân không chung thủy. Mà, cô có lầm hay không? Chuyện của tôi lúc nào được cô quản rồi? Tôi với người của cô, Đình Đình hôm nay dường như bị bệnh. Cô mau nói cho tôi biết nàng đang ở nơi nào. Hiện tại tôi còn đi thăm nàng. Tính nhẫn nại của Tề Nhạc đang bị mài đi. Lam Nhã bĩu môi, nói cho anh biết. Cho anh thừa cơ đi quấy rối nàng sao? Người như anh tôi gặp nhiều rồi. Tuy tôi không biết anh làm cách nào tiếp cận Như Nguyệt cùng Đình Đình, nhưng mà hiện giờ tôi cảm thấy anh nên từ chức ở tập đoàn, biến mất trước mặt các nàng. Hiện giờ tôi không muốn bạn của mình bị tổn thương, tôi nghĩ có lẽ anh đã hiểu ý của tôi. Tề Nhạc nhìn Lam Nhã rồi đứng phất dậy, lửa giận trong mắt hiện ra. Cô cho rằng tôi là trai bao? Lam Nhã đứng lên, dùng thân hình cao lớn uy hiếp Tề Nhạc. Như thế nào? Chẳng lẽ anh không phải sao? Tôi cảnh cáo anh, bạn trai tôi là bộ đội đặc chủng, anh ta ghét ác như cừu, tôi sẽ không quan tâm khi giới thiệu anh ấy cho anh quen. Tề Nhạc cười lên, nói như vậy, nếu hôm nay tôi không đáp ứng rời khỏi công ty, cô sẽ cho bạn trai mình giáo huấn tôi chứ gì? Vậy thì tốt, tùy cô, tôi tùy thời xin đợi. Nhưng mà hiện tại cô tốt nhất nên nói địa chỉ của Đình Đình cho tôi biết. Nếu không, cô đừng trách tôi dùng thủ đoạn với cô. Ý tứ của Tề Nhạc thật ra là hắn sẽ sử dụng thủ đoạn tinh thần lực mà mình mới học được không lâu, dùng phương pháp thôi miên để hỏi cho ra địa chỉ của Văn Đình. Nhưng hắn thốt ra lời này, Lam Nhã lập tức hiểu lầm. Cô nam quả nữ trong một phòng, nàng không nghĩ lệch cũng không được. Sắc mặt hơi đổi, nói, anh dám. Vừa nói, nàng lui ra sau vài bước, cắm dây nghe vào một cái máy trên tai, sau đó hô lên, này, anh mau lên đây, hắn muốn phi lễ em. Tề Nhạc nhìn bộ dáng Lam Nhã có chút sợ hãi thì cảm thấy buồn cười. Lam tiểu thư, động tác viện quân của cô nên nhanh một chút. Tuy tôi không thích ra tay với nữ nhân, nhưng mà, nói như thế nào thì cô cũng được xem là mỹ nữ nha. Lam Nhã ngoài mạnh trong yếu nói, Tề Nhạc, sâu mọt như anh nên sớm bị giáo huấn mới đúng. Nếu anh dám đụng tới tôi, bạn trai tôi, bạn trai cô sẽ giết tôi hay đánh tôi không thể gánh vác sinh hoạt đây. Lam Nhã, tôi thừa nhận cô rất ưu tú, nhưng mà có đôi khi làm chuyện không nên từ thủ đoạn như vậy. Cô có chứng cứ gì nói tôi bắt cá hai tay? Chẳng lẽ quan hệ giữa nam nữ lại thuần khiết như tình bạn? Lam Nhã khinh thường nói, hừ, làn quan hệ thuần khiết giữa nam và nữ mới đúng. Đột nhiên cửa mở ra, một âm thanh trầm thấp hét lớn lên, mẹ kiếp, là ai muốn tìm cái chết? Ngay cả nữ nhân của lão tử cũng dám phi lễ. Tề Nhạc không nhúc nhích, hắn ngồi lên sơ lan nhìn qua cửa lớn, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn đang cúi đầu đi tới. Lúc thấy rõ bộ dáng của người này, không khỏi ngây người, đồng tử co rút lại. Lam Nhã nhìn thấy bộ dáng há hốc mồm của Tề Nhạc thì có chút đắc ý. Hừ, xem đi, so sánh với bạn trai của tôi, công tử bột như anh còn chưa đủ nhìn. Hiện tại anh đáp ứng rời khỏi tập đoàn còn kịp, nếu không, cơ đức, anh có đáp ứng giáo huấn hắn ta thay em không? Đúng, bạn trai trong lời Lam Nhã nói chính là cơ đức. Tề Nhạc nhìn thấy hắn, cảm giác không biết nên khóc hay cười. Nhìn bộ dáng đắc ý của Lam Nhã, hiển nhiên sùng bái cơ đức tới mức mù quáng. Nhưng mà hắn không thừa nhận cũng không được. Bất luận là tướng mạo hay chiều cao, hai người này đúng là tuyệt phối. Cái này sư phụ, sao lại là ngài? Cơ Đức nuốt nước bọt, vốn chuẩn bị biểu hiện cơ bắp oai hùng của mình với nam nhân hèn mọn bỉ ổi. Hắn vội vàng thu tay lại, xấu hổ nhìn qua Tề Nhạc. Tề Nhạc nhìn Cơ Đức, mỉm cười nói, có thể a, đồ đệ bảo bối. Không ngờ Lam Tổng Giám Đốc cũng bị anh cua tới tay nha. Có lão bà thì không nhận sư phụ, anh làm cho tôi quá thương tâm. A, sư phụ, không phải, ngài nghe tôi giải thích. Nhã Nhi là Như Nguyệt giới thiệu cho tôi. Thời điểm ngài đi đặc huấn tôi mới quen nàng. Sư phụ, tôi không biết nam nhân hèn mọn bỉ ổi đó là ngài a. Nếu không, Lam Nhã nhìn hai người. Lúc này tới phiên nàng kinh ngạc tới ngây người. Anh, các anh quen nhau? Tề Nhạc mỉm cười nói, đương nhiên là quen nhau. Ngay cả Cơ Đức quen biết Như Nguyệt cũng là do tôi giới thiệu đấy. Lam Nhã, hiện tại cô chuẩn bị nhờ anh ta thu thập tôi thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, Văn Đình, 4. Lam Nhã nhìn qua Cơ Đức. Hắn thật sự là sư phụ của anh. Cơ Đức trịnh trọng gật gật đầu, nói, không thể giả được. Tề Nhạc đi đến bên người Cơ Đức, nói, tôi chẳng những là sư phụ, còn là em rể của anh ta. Em gái anh ta là bạn gái của tôi. Cơ Đức, Nhã Nhi của anh nói tôi bắt cá hai tay. Anh nên biết tôi trong khoảng thời gian này làm gì. Tôi có cơ hội đó sao? Cơ Đức cười khổ nói, sư phụ, chuyện này là hiểu lầm. Nhưng mà, chuyện giữa ngài và Minh Minh. Đi, anh không cần nhiều lời. Tôi không muốn nghe anh nói cho tôi biết Minh Minh là thế nào. Bảo bạn gái của anh nói cho tôi biết địa chỉ Đình Đình là được. Tôi sẽ không quấy rầy hai người. Âm thanh của Tề Nhạc hơi lạnh, trên người có uy áp vô hình tản mát ra. Chuyện của Hải Như Nguyệt hôm nay làm hắn phiền lòng. Hiện tại Lam Nhã lại như vậy với hắn. Hắn có thể cao hứng mới là lạ. 5 phút đồng hồ sau, khi Tề Nhạc rời khỏi nhà của Lam Nhã, Cơ Đức đặt mông ngồi lên ghế sơ lan, hút thuốc lá. Lam Nhã thử thăm dò nói, Cơ Đức, anh giận em sao? Cơ Đức lắc đầu, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lam Nhã, hắn đã ưa thích mỹ nữ cao 1m9 này rồi. Lam Nhã bất luận là tính cách hay phương diện khác, đều phi thường phù hợp khẩu vị của hắn. Mấy ngày nay, hắn sủng ái Lam Nhã có thừa, nếu không hôm nay cũng chẳng chạy tới đây làm tay chân cho nàng. Lam Nhã lần đầu tiên nhìn thấy biểu lộ ngưng trọng của Cơ Đức. Nhã Nhi, anh không giận em, mà là phiền chuyện sư phụ và em gái của anh. Ai, hiện giờ anh không có biện pháp. Xem ra, chuyện của bọn họ anh không thể ngăn cản. Lam Nhã nói, Cơ Đức, tuổi của anh ta nhỏ hơn anh như vậy, tại sao biến thành sư phụ của anh chứ? Cơ Đức nói, học không trước sau, người đạt đi trước. Em không nên nhìn sư phụ của anh bề ngoài giống côn đồ, kỳ thật. Sư phụ có ưu điểm không ai sánh bằng được. Về sau bất luận thời điểm nào đều không được trêu chọc tới sư phụ của anh. Hình như cảm xúc của sư phụ hôm nay không được tốt. Lam Nhã le lưỡi nói, trách không được Như Nguyệt lại lau mắt mà nhìn anh ta như vậy. Xem ra anh ta quả nhiên có vài phần bổn sự. Cơ Đức mỉm cười nói, bọn họ cũng không phải người bình thường. Tốt, anh đói rồi. Hôm nay em bảo anh tới làm tay chân nhưng lại đụng phải thiết bản. Em nên đền bù tổn thất cho anh một chút nha. Lam Nhã đỏ mặt lên. Được rồi, em đi nấu cơm cho anh ăn. Tề Nhạc rời khỏi cư xá của Lam Nhã. Hắn đi ra đường cái. Địa phương của Văn Đình cách chỗ Lam Nhã không xa. Vì tiết kiệm chút tiền, hắn không có ý định ngồi taxi. Vừa đi, tâm tình của hắn dần dần sáng sủa một ít. Nghĩ lại Cơ Đức cùng Lam Nhã, trong nội tâm âm thầm cao hứng cho bọn họ. Lam Nhã nói như thế nào cũng là mỹ nữ cấp khát vọng nha. Có thể được phân vị trí giám đốc công ty, hiển nhiên là có tài, lại là một đôi với Cơ Đức. Mình nên cao hứng thay bọn họ. Tuy Lam Nhã xúc động một ít, nhưng cũng là vì bạn của mình. Chính hắn cũng hiểu, nguyên nhân tâm tình không tốt là do Cơ Đức nhắc tới hôn sự của Minh Minh. Không khỏi âm thầm quyết định, trong vài ngày này, phải đi tìm cửu gia của mình một chuyến, giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt. Tảng đá trong lòng của hắn sớm bỏ xuống được mới tốt. Rất nhanh, Tề Nhạc tìm được cư xá theo lời Lam Nhã nói. Cũng giống chỗ của Lam Nhã, nơi này là khu dân cư cao cấp. Hắn tìm địa chỉ của Văn Đình, sau đó nhẫn dãy số phòng của Văn Đình trên hệ thống bảo vệ. Ai thế? Âm thanh lười biếng của Văn Đình từ microphone truyền ra. Đình Đình, là tôi. Tôi có thể tới thăm cô không? Tề Nhà. Văn Đình thanh tỉnh một chút, nàng do dự một chút, nói, được rồi, anh lên đi. Cửa mở, Tề Nhạc ngồi thang máy, đi thẳng tới tầng trệt thì gặp Văn Đình đã đứng ở cửa chờ hắn. Nàng mặc một thân áo ngủ, nhìn nàng có vài phần bình thường, trong mắt buồn ngủ mông lung, nhiệt độ trên người biến mất, nhưng sắc mặt có vài phần tái nhợt. Tề Nhạc ân cần nói, Đình Đình, cô khỏe chưa? Văn Đình gật gật đầu, mở cửa ra, nói, vào đi. Tề Nhạc đi vào nhà Văn Đình, nơi của nàng nhỏ hơn chỗ của Lam Nhã nhiều. Trên mặt đất phủ thảm, phần lớn màu sắc là màu ấm áp chủ đạo, cho nên chỗ của nàng ấm áp hơn chỗ Lam Nhã nhiều. Văn Đình đưa chén nước cho Tề Nhạc. Nàng hiện giờ, nhìn Thanh Nhã còn mang theo vài phần ôn nhu. Tề Nhạc tiếp nhận chén nước vô ý thức chạm vào tay của nàng. Văn Đình co tay lại, gương mặt đỏ lên, nói, sao anh tìm được nơi này? Tề Nhạc nói, bộ dạng của cô lúc giữa trưa làm tôi lo lắng, tôi có thể không tới sao? Đình Đình, tôi cảm thấy. Văn Đình giơ tay che miệng Tề Nhạc, lắc lắc đầu nói, không nói, hiện giờ tôi không muốn nghe cái gì cả. Ngày mai tôi tạm thời phải rời khỏi kinh thành, khả năng phải qua một thời gian ngắn mới quay về. Tiền thuê nhà nơi này tôi đã giao, nếu như anh có rảnh, có thể tới đây trông nhà giúp tôi không? Tề Nhạc ngẩn người, nói, tôi có thể sao? Văn Đình gật gật đầu, vậy được rồi. Tề Nhạc đáp ứng một tiếng, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc, vì cái gì Văn Đình xin mình giúp đỡ chứ không phải Lam Nhã chứ? Lựa chọn này hình như hơi kỳ quái. Văn Đình cầm hai thanh chìa khóa nhét vào tay Tề Nhạc. Đây là chìa khóa cửa, đây là chìa khóa xe. Xe đỗ trong gara, dù sao tôi cũng phải rời đi, anh cứ lái đi, xăng đã đổ đầy. Đình Đình, rốt cuộc cô bị thế nào vậy? Tề Nhạc tiếp nhận chìa khóa, ánh mắt nhìn qua Đình Đình có vài phần kỳ dị. Văn Đình nhoẻn miệng cười, nói, không có gì, anh đừng nghĩ nhiều. Xe đó anh cứ chạy đi, tôi thấy anh rất ưa thích xe, cho anh mở mang nó giúp tôi thôi. Yên tâm đi, tôi không sao, chỉ đi thăm người bà con xa. Nhà của người đó có chút chuyện, tôi phải đi thăm. Tề Nhạc cau mày nói, nhưng lần trước cô nói với tôi, cô là cô nhi mà. Văn Đình cúi đầu xuống, nói, lần trước tôi chỉ nói với anh là cha mẹ của tôi đã mất thôi. Tề Nhạc, không nên hỏi được không? Tôi hơi mệt mỏi. Trong nội tâm Tề Nhạc tràn ngập nghi hoặc, nhưng Văn Đình không nói. Hắn không nên hỏi, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, vậy được rồi, cô nghỉ ngơi trước, số điện thoại của tôi cô cũng có rồi, ngày mai có cần tôi tiễn cô không? Văn Đình lắc đầu nói, không cần, tôi tự đi là được, từ đây đi tới nhà ga rất gần, chờ khi trở về tôi sẽ điện thoại cho anh, chỗ Lam Nhã tôi đã xin nghỉ phép rồi. Vừa nói, nàng tiễn Tề Nhạc ra cửa, tôi đi đây. Nếu như cô có cần tôi giúp gì thì cứ điện thoại. Tề Nhạc nhìn qua gương mặt tái nhợt của Văn Đình, trong nội tâm có mấy phần thương xót. Văn Đình mỉm cười nói, anh cần phải nhớ kỹ, còn thiếu nợ tôi ba bữa tiệc lớn đấy. Tề Nhạc cười nói, vẫn là cô lợi hại, lúc nào cũng không quên ăn, đi sớm về sớm, nếu không tôi sẽ rất nhớ cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, Thánh Hỏa Giáo 1. Nhìn thấy Tề Nhạc đi thang máy xuống lầu, Văn Đình có chút bối rối trở lại gian phòng của mình, đóng cửa thật kỹ. Mới vừa rồi nàng còn bình thường, toàn thân lập tức biến thành màu đỏ như máu. Nàng không thể chờ đợi được mà lao vào một căn phòng. Nếu như Tề Nhạc có thể nhìn thấy gian phòng kia, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì gian phòng này đã sớm bị cháy đen, mà cháy đen này là do lửa cháy. Áo ngủ trên người của Văn Đình nhanh chóng biến thành tro tàn, nàng thống khổ ngồi trong đó, ánh lửa đỏ rực bao phủ toàn thân, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, lửa đỏ như máu hướng ra chung quanh, nàng như toàn lực khắc chế, nhưng không cách nào khắc chế như cũ.